không nhịn được cau mày. Vậy thì thay đổi mục tiêu, giả trang thành người vận chuyển tư vải dệt đến phường theo, đợi khi kẻ địch đuổi theo thì thực hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net